9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 511, bố có thương con không? Góc truyện audio.com. Trong phòng 1601, Mạc Minh Húc nhàm chán đến cực độ. Ba người Vũ Tuệ con gái với nhau đang thảo luận về quần áo đẹp, búp bê Barbie và những chủ đề khác. Còn liên tục kéo bà nội và bà cố đi vào phòng xem quần áo, xem búp bê. Mạc Minh Húc là một đứa con trai. Thật là chán ngấy rồi. Đang định ra ngoài hít thở không khí, thì lại đụng phải Long Thiên và Long Bách nhìn thấy vẻ mặt và bước chân vội vã của hai cậu em trai. Mạc Minh Húc nhíu chân mày, kéo lấy, Long Thiên, hai đứa đang làm gì vậy? Lúc này thang máy đã tới rồi. Long Thiên vung tay của Mạc Minh Húc ra, đi thẳng vào thang máy. Long Bách trừng mắt nhìn Minh Húc một cái. Cậu lớn hơn ai mà chúng tôi đi đâu cũng phải xin phép cậu chứ. Anh hai và chị Liễu Thanh Y đã đính hôn rồi. Cậu ta không cần lấy lòng Mạc Minh Húc lợi dụng hacker để xâm nhập vào máy tính của anh hai nữa. Cho nên Long Bách rõ ràng là không để Mạc Minh Húc vào trong mắt nữa. Mạc Minh Húc không để ý đến cậu ta, mà là liếc nhìn Long Thiên một cái, rồi đi thẳng vào thang máy cùng hai anh em đi xuống dưới. Cậu đi theo chúng tôi làm gì hả? Long Bách trừng mắt nhìn Minh Húc. Mạc Minh Húc và hai anh em trông có vẻ trạc tuổi nhau, nhưng đều đã là những hacker hàng đầu, dễ dàng tấn công được hệ thống mạng của tập đoàn Long Uy và nghiền nát nó khiến nó không thể ngóc đầu lên được. Thật là đáng sợ mà. Tôi cũng đang định đi xuống dưới. Sao lại là đi theo hai người chứ? Mạc Minh Húc hỏi ngược lại. Cậu, Long Bách tức giận giơ nắm đấm lên. Có tin tôi đánh cậu không hả? Cậu ta không dám đánh mấy bé gái díu dít kia. Lẽ nào đến thằng nhóc không vừa mắt Mạc Minh Húc này cũng không thể đánh được sao? Mạc Minh Húc ngẩng đầu lên, dường như không hề sợ hãi nói. Cậu có thể thử xem. Minh Húc từ nhỏ đã theo ba học cận chiến. Cho dù Long Bách có luyện qua rồi đi chăng nữa, thì khi thật sự đánh tay đôi thắng bại vẫn chưa thể nói chắc được. Long Bách bị Minh Húc chọc giận, liền bày ra tư thế chuẩn bị động thủ trong thang máy. Long Thiên kéo cậu ta lại, em quên là chúng ta xuống lầu vì chuyện gì sao? Sự nhắc nhở nhẹ nhàng của Long Thiên làm cho Long Bách đột nhiên tỉnh ngộ. Khinh thường nhìn Mạc Minh Húc, hôm nay ông đây có việc, tạm tha cho cậu, ngày khác chúng ta một chọi một. Mạc Minh Húc nở nụ cười nhẹ. Được, lúc nào tôi cũng hoan nghênh cậu. Rất nhanh thang máy đã xuống tới lầu một trong vườn hoa của chung cư. Lư Bạch Khởi lại một lần nữa bắt được Lư Tử Tí. Tử Tín, sao con lại tránh né bố vậy? Con không thích bố sao? Sự né tránh điên cuồng của Lư Tử Tín khiến cho Lư Bạch Khởi rất buồn. Đứa con trai này, anh ta đã nhận lại nó gần 4 năm. Nó đã bắt đầu bộc lộ tài năng y thuật. Lư Bạch Khởi đã nuôi dưỡng con rất cẩn thận, nâng niu, cho con phòng thí nghiệm tốt nhất và cuối cùng là dụng cụ thiết bị. Lư Tử Tín cần cái gì chỉ cần nói một tiếng Lư Bạch Khởi đều sẽ đem đến cho con bằng cách nhanh nhất. Vậy mà bây giờ, con trai lại xem anh ta như một loài quái vật có nọc độc, luôn luôn né tránh, khiến cho trái tim của Lư Bạch Khởi rất đau đớn. Lư Tử Tín dùng ánh mắt u sầu lãnh đạm nhìn anh ta. Chấm, bố có thương con không? Cách chương.